sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết có thể luyện chế đan dược thập giai. Đan dược thập nhất giai cũng có hai phần thành đan. Tiếng nói Tần Lạc Y vừa dứt, hai vị Thanh Phong cùng Thanh Vân đại sư nháy mắt hóa đá. Ngốc lăng tại chỗ, không thể tin chừng mắt nhìn nàng, đều đổ rút một ngụm khí lạnh. Nàng mới 16 tuổi đi, 16 tuổi có thể luyện chế đan dược thập nhất giai. Nàng vẫn là người sao? Luyện đan sư trong thiên hạ thấy nàng, sợ là ngay cả khe đất cũng muốn chui vào. Việt Trần cung cùng thần y cốc ở Thánh Long Đại Lục, cũng coi như là thủy tổ chế đan. Bên trong hai phái bọn họ, mấy trăm đến hơn 1000 năm qua, thì tài luyện đan ùn ùn không dứt, chỉ là không có gặp qua người biến thái như Tần Lạc Y vậy. Thanh Vân đại sư nhìn về phía sư huynh nhà mình, cung chủ Tuyệt Trần Cung, khi sư huynh 30 tuổi, luyện ra đan dược thất giai, thiên phú này, năm đó ở Thánh Long Đại Lục, có thể nói là chấn động một thời. Sư tổ lại trực tiếp hướng sư phụ nói rõ, để cho sư phụ trăm năm về sau, đem cung vị Tuyệt Trần Cung, truyền cho sư huynh, chính là các trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Đối với thiên phú của sư huynh, cũng từng gật đầu khen hay, nói ở trên Thánh Long Đại Lục, hắn tuổi này, luyện đan thuật có thể lấy được thành tích như vậy, là cực không sai. Tần Lạc Y gặp hai người thật lâu không nói lời nào, chỉ mở to mắt trừng mắt nhìn chính mình, còn tưởng rằng bọn họ không tin lời mình nói. Bàn tay mềm vừa động, dứt khoát từ trong vòng tay không gian xuất ra một bình đan màu trắng. Mở nắp ra, thoáng chốc, một cỗ hương thơm kỳ dị tràn ra, linh lực nồng đậm đến cực điểm, làm cho người ta tinh thần nháy mắt lâm vào rung lên. Thanh Vân đại sư cùng Thanh Phong đại sư, hai người một người quý vì cung chủ Tuyệt Trần Cung, một người quý vì trưởng lão Tuyệt Trần Cung, nhìn Tần Lạc Y lấy đan dược ra, đều không khỏi phải âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thanh Phong đại sư đưa tay tiếp nhận bình đan, từ bên trong đổ ra một viên đan dược phẩm chất vô cùng tốt. Đây là thập giai phá chướng đan, nếu khi tu luyện đụng tới bình chướng không thể vượt qua, phá chướng đan có thể làm cho thời điểm tấn giai nắm chắc hơn 5 phần. Tần Lạc Y ở một bên giải thích nói, lại xuất ra một bình đan màu xanh, đổ ra một viên đan dược màu vàng, hương khí linh lực càng thêm nồng đậm. Đây là cửu âm hoàng tuyền đan thập nhất giai mấy ngày hôm trước ta mới luyện chế ra. Là kỳ dược chữa thương, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Thanh Vân đại sư cùng Thanh Phong đại sư đã hoàn toàn bị rung động. Cửu âm hoàng tuyền đan, đây chính là thánh đan chữa thương trong truyền thuyết, ở trên Thánh Long Đại Lục, chỉ sợ cũng không có người biết tên loại đan dược này. Nếu không phải bọn họ từng đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, cũng sẽ không nhận biết được loại đan dược này. Không nghĩ tới trên tay Tần Lạc Y cư nhiên có. Tinh tế nhìn một lát, Thanh Phong đại sư đem hai viên đan dược trả lại cho Tần Lạc Y, thở dài một tiếng. Hắn tự cao thiên phú luyện đan không sai, kiếp này sợ là không thể luyện ra đan dược cao giai như thế. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc Y, Tần cô nương. Đan dược thập nhất giai, cho dù Bồng Lai đệ nhất tiên môn, Phiêu Miểu Tông, cũng không có người có thể luyện chế, thể chất tu luyện của ngươi không được, bất quá có luyện đan thuật này, có lẽ các trưởng môn sẽ đổi chủ ý. Tần Lạc Y nghe vậy, tâm tình bất ổn treo lên cao cuối cùng hạ xuống, bộc lộ vui mừng ra ngoài, trên mặt tươi cười trong suốt như ngọc. Hai vị đại sư, còn thỉnh các ngươi vì Lạc Y tiếp tục dẫn tiến một phen. Thanh Phong đại sư ha ha cười, này tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Hai người cũng không lập tức rời đi, ngược lại rất thân thiết nói cho Tần Lạc Y biết chuyện tình Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc Y càng nghe càng hưng phấn, hiểu biết càng nhiều, đối với việc nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông càng nắm chắc hơn nữa. Minh Nguyệt Các, thiếu chủ, ngài đã tới. Giản Ngọc Diễn một thân cẩm bào lam sắc, phong thần như ngọc mang theo hùng sát vừa mới bước vào Minh Nguyệt Các. Phương trưởng quầy Minh Nguyệt Các lập tức đi lên đón, cười hướng hắn thi lễ. Lúc này đúng là buổi sáng, khách nhân trong Minh Nguyệt Các không ít, bất quá phần lớn mọi người đều đang nhìn phù chú cùng đan dược nhị. Tam giai, chỉ có một nam tử thanh y thân hình cao lớn, khoanh tay đứng ở trước quầy bày phù chú ngũ. Lục giai, thần thái nhàn nhã nhìn, không giống bộ dáng muốn mua. Giản Ngọc Diễn nhìn chung quanh các một vòng, cũng không để tâm, người đến trong các xem phù chú cao giai không ít, nhưng người thực sự chân chính có tài lực hùng hậu mua được cũng không nhiều. Hắn cười cùng trưởng quầy nói mấy câu, sau đó liền hướng hậu viện Minh Nguyệt Các bước vào, trừ bỏ phù chú lục giai này, trong Minh Nguyệt Các các ngươi, còn có phù chú phẩm giai cao hơn không? Còn không đợi hắn, Giản Ngọc Diễn, đi vào hậu viện, đột nhiên một đạo thanh âm không lớn không nhỏ ở trong các vang lên. Giản Ngọc Diễn dừng cước bộ lại, nghiêng đầu nhìn nhìn, người nói chuyện đúng là nam tử thanh y đứng trước quầy bán phù chú lục giai. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại giống như có thể xâm nhập lòng người bình thường. Làm cho người ta không thể bỏ qua. Trừ bỏ hắn, những người khác ở trong Minh Nguyệt Các cũng quay đầu đến. Tò mò nhìn hắn, mỗi người đều muốn biết, muốn nghe được cao nhân thần thánh phương nào so với phù chú lục giai cao hơn. Phải biết rằng lấy ra phù chú lục giai, đã có giá hơn 10 vạn lượng bạc, cao hơn phù chú lục giai. Vậy không phải là mấy chục vạn lượng sao? Không có, trong Minh Nguyệt Các, phù chú có phẩm giai cao nhất là lục giai. Dưới chân Giản Ngọc Diễn vừa truyền, đi đến trước mặt nam tử thanh y, cười nói. Nam tử thanh y quay đầu nhìn hắn, đó là nam tử trung niên, hình dung tuấn mỹ, một đầu tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ búi trên đỉnh đầu. Hai mắt sáng ngời có vẻ sắc bén, bị cặp mắt của hắn nhìn qua, nhất thời có một loại cảm giác trên người có bí mật gì đều không thể nào che giấu. Giản Ngọc Diễn âm thầm kinh hãi. Trên mặt vẫn duy trì tươi cười thản nhiên, tao nhã đứng thẳng, người trẻ tuổi, trong kinh thành Sở Quốc, ngươi có biết nơi nào bán phù chú thất giai không? Ánh mắt nam tử thanh y ở trên người hắn đảo qua. Mở miệng hỏi, Giản Ngọc Diễn nhíu mày trầm ngâm, lập tức nói, không có, mấy cửa hàng bán phù chú phẩm giai cao nhất, chính là lục giai, nam tử thanh y nghe vậy. Nhíu chặt mi tâm, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không có sao, vậy ngày hôm qua ta nhìn đến phù chú thất giai trên tay tiểu nha đầu kia. Là nơi nào lấy tới? Trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, hắn cư nhiên nhìn đến người sử dụng phù chú thất giai. Hắn ở nơi nào nhìn đến? Đang muốn đem nam tử thanh y thỉnh tiến vào hậu viện Minh Nguyệt Các hảo hảo hỏi một chút. Nam tử thanh y đã từ bên người hắn đi qua. Hướng bên ngoài Minh Nguyệt Các đi đến, một đạo thân ảnh kim sắc diễm lệ, đột nhiên từ bên ngoài đi đến, đúng là Tần Lạc Y nhắc hắn hôm nay đến Minh Nguyệt Các sớm một chút. Giản Ngọc Diễn đem nam tử thanh y ném ra sau đầu. Khóe môi mỉm cười nghênh đón, Cát trưởng môn, Tần Lạc Y nhìn đến nam tử thanh y, đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cười mở nhan, có chút cung kính hướng hắn thi lễ. Vãn bối gặp qua Cát trưởng môn, Y Nhi, nguyên lai người nhận thức vị tiền bối này. Giản Ngọc Diễn đứng yên bên cạnh nàng, cười nói, Tần Lạc Y nhìn hắn một cái. Phí Thanh nói, may mắn cùng tiền bối từng gặp mặt qua một lần. Giản Ngọc Diễn không biết thân phận Cát trưởng môn, bởi vì hắn phái Dịch Cô Vân đi Tuyệt Trần cung còn chưa trở về. Hai vị Thanh Vân cùng Thanh Phong Đại Sư, theo Cát trưởng môn đến Kinh Thành. Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết, phù chú thất giai ngươi dùng ngày hôm qua, là từ đâu lấy đến? Nam tử thanh y híp mắt, không để ý đến lời nói của bọn họ, lập tức hỏi ra điều chính mình muốn biết. Kỳ thật, hắn đối với phù chú thất giai cũng không cảm thấy hứng thú. Trong Phiêu Miểu Tông, cũng có người có thể luyện chế ra phù chú thất giai. Chẳng qua hắn đối với người luyện chế ra phù chú thất giai cảm thấy thập phần hứng thú. Hơn nữa phù chú kia còn có chút kỳ quái, uy lực so với phù chú thất giai bình thường, lớn hơn mấy gấp mấy lần. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nhìn đến mọi người chung quanh sau khi nghe được lời nói của Cát trưởng môn. Đều đem ánh mắt dừng thẳng trên người nàng, không khỏi cười nói, tiền bối muốn biết, Lạc Y tự nhiên là chi vô bất ngôn. ngôn vô bất tẫn, chẳng qua nơi này không phải địa phương để nói chuyện. Tiền bối, chúng ta đi vào nói đi. Nâng ngón tay chỉ hậu viện phía sau. Cát trưởng môn gật đầu. Thập phần sảng khoái tiêu sái đi vào. Giản Ngọc Diễn tuy rằng không biết Cát trưởng môn này có thân phận gì. Bất quá theo thái độ của Tần Lạc Y, Mẫn cảm nhận thấy được thân phận nam tử thanh y này khẳng định không đơn giản. Xuất ra trà ngon cực phẩm bên trong chữ vật giới của chính mình. Tự mình phân phó Hùng Sát Hảo Hảo đi pha trà. Cát trưởng môn không uống trà. Hắn khoanh tay đứng ở trước mặt Tần Lạc Y, chỉ muốn biết phù chú thất giai trên tay nàng là như thế nào. Nha đầu, nói đi, Tần Lạc Y cong cong môi. Trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, không dối gạt Cát trưởng môn. Phù chú thất giai kia, là do ta tự mình luyện ra đến. Bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như lời nàng nói không phải là luyện chế ra phù chú thất giai. Mà là sự tình ăn cơm đơn giản vậy. Phốc, người bên cạnh, Giản Ngọc Diễn một tay cầm chung trà, phun luôn ngụm nước trà trong miệng ra, ống tay áo che môi ho nhẹ. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hàm chứa giận dữ, tựa như đang ám chỉ hắn kinh ngạc cũng quá lớn rồi. Giản Ngọc Diễn ho càng lớn, vừa rồi may mắn hắn tùy thời nhanh tay, bằng không một ngụm nước trà kia tất cả đều phun lên người Cát trưởng môn. Nghĩ đến Giản Ngọc Diễn hắn sống 20 năm, cũng coi như gặp không ít sóng to gió lớn. Kỳ nhân, việc hiếm biết đến không ít, hắn lại càng nhìn không thấu Tần Lạc Y, mới mười mấy tuổi. Nàng có thể luyện chế thất giai đan dược, hơn nữa xác suất luyện đan thành công cao đến dọa người. Lúc trước, biết được đan dược giải độc cho chính mình, thật sự do nàng luyện chế án liền chấn kinh. Hiện tại nàng cư nhiên có năng lực luyện chế ra phù chú thất giai y nhĩ đến mấy tháng trước. Thời điểm bọn họ vừa mới quen biết, thậm chí ngay cả nhập môn luyện chế phù chú nàng đều không biết. Như thế nào có thể làm cho hắn không khiếp sợ a? Ngay cả Giản gia bọn họ. Người có thể luyện chế ra phù chú thất giai, cũng chỉ có một mình lão tổ tông mà thôi. Cát trưởng môn tuy rằng không giống Giản Ngọc Diễn khiếp sợ như vậy, nhưng cũng thập phần kinh ngạc, ngươi còn có thể chế phù. Tần Lạc Y gật đầu cười nói, ngài cũng biết, ta bây giờ còn không thể tu luyện, chỉ biết luyện đan, nghĩ đến trên người như thế nào cũng phải có một chút đồ vật phòng thân a, cho nên ta đã nghĩ đến luyện chế phù chú. Giản Ngọc Diễn đem chung trà trên tay buông xuống, không dám tiếp tục uống, sợ Tần Lạc Y nói ra cái gì đến, hắn lại bị kích thích làm ra chuyện tình mất mặt. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu luyện chế phù chú? Cát trưởng môn nhíu mày trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng, đại khái nửa năm trước đi. Tần Lạc Y cúi đầu nghĩ, sau đó đáp, đúng vậy, lúc trước Tần cô nương ở trên tay ta mua đến luyện chế phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Hùng Sát cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thở dài một tiếng, nói, Cát trưởng môn nghe vậy, trong con ngươi đen sáng ngời lóng lánh nhiều điểm sáng nhạt, lại mang theo vài phần phiền muộn. Đáng tiếc, cách chương.